Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy chúng ta về hỏi anh ấy ngay, hy vọng lúc đó cô sẽ không nuốt lời. Được, tại bệnh viện, không chỉ có mẹ của Hứa An Hoa mà cả Tần Chiêu Chiêu và mẹ chồng cô Dư Hoa cũng có mặt. Dư Hoa lo lắng rằng Lục Giao có thể không đối phó được với Tống Chân, vì thế bà đã xin nghỉ nửa ngày để đi cùng. Còn Tần Chiêu Chiêu, sau khi nghe mẹ chồng kể về tình trạng của Hứa An Hoa tối qua, cũng đến bệnh viện để xem tình hình. Khi họ vào phòng bệnh, lại không thấy Lục Giao đâu. Mẹ của Hứa An Hoa giải thích, Lục Giao vừa đưa Tống Chân ra ngoài nói chuyện rồi. Dư Hoa khẽ gật đầu, nếu có thể nói rõ ràng với nhau, như vậy cũng tốt. Không thể để Tống Chân tiếp tục quấn lấy Hứa An Hoa mãi được. Hứa An Hoa ngồi trên giường bệnh, thấy họ vào, cậu ấy cũng không có phản ứng xa cách như hôm qua. Hôm qua, Lục Giao đã kiên nhẫn kể cho cậu ấy nghe về gia đình, giúp cậu hiểu rõ mọi người xung quanh đều là người thân của mình. Hôm nay, thái độ của cậu ấy đã khá hơn rất nhiều. Dư Hoa vui mừng nói với mẹ của Hứa An Hoa, hôm nay trạng thái của An Hoa rất tốt. Mẹ Hứa An Hoa cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này thì sẽ có tiến triển tốt. Lúc này, Tần Chiêu Chiêu phát hiện Hứa An Hoa đang chăm chú nhìn mình. Cô cười hỏi, em có nhận ra chị không? Hứa An Hoa thành thật lắc đầu. Không nhận ra, cậu ấy ngay cả bố mẹ ruột cũng không nhớ, làm sao có thể nhớ cô được? Tần Chiêu Chiêu không hề bất ngờ, chỉ cười. Em không nhận ra chị, vậy sao cứ nhìn chị mãi thế? Hứa An Hoa suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp. Trong số những người đến thăm em hôm qua, em không thấy chị. Nên em tò mò muốn biết chị là ai. Câu trả lời của cậu khiến mọi người trong phòng bật cười. An Hoa ngẩn người khi nghe mẹ nhắc đến người chị dâu thứ hai. Hôm qua, Lục Giao cũng từng đề cập đến cô ấy. Tối qua Lục Giao có nói về chị. An Hoa chậm rãi đáp. Cô ấy bảo chị là người thông minh nhất trong nhà, còn thi đỗ bác sĩ nữa. Tần Chiêu Chiêu quan sát An Hoa, thầm đánh giá khả năng ngôn ngữ lẫn suy nghĩ của cậu ta. Cô thấy đầu óc cậu hoàn toàn bình thường, vấn đề duy nhất là khối máu tụ phía sau đầu. Dù chưa từng điều trị trực tiếp một ca như thế này, cô đã đọc rất nhiều tài liệu y khoa từ ông nội. Tần Chiêu Chiêu tin rằng mình có thể giúp An Hoa sớm khôi phục trí nhớ. Và một khi cậu ta nhớ lại, Tống Chân sẽ không còn cơ hội xen vào gia đình Lục Giao nữa. Thời gian trôi qua, vẫn chưa thấy Lục Giao quay lại, Dư Hoa bắt đầu sốt ruột. Chúng ta đến đây hơn nửa tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy Lục Giao đâu cả? Mẹ của Hứa An Hoa cũng không giấu được lo lắng. Đúng vậy, hai đứa nó ra ngoài cũng gần một tiếng rồi. Hay là để tôi đi tìm? Bà vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã mở ra. Lục Giao đứng đó, ánh mắt bình tĩnh quét qua căn phòng. Không cần tìm nữa, con đã quay lại rồi đây. Ngay phía sau cô, Tống Chân bước vào cùng một nụ cười nhẹ nhàng. Tần Chiêu Chiêu lần đầu tiên nhìn thấy Tống Chân, cô ta không cao lắm, khoảng 1m60, dáng người có chút đầy đặn, không gầy như những cô gái thời nay. Cơ thể quyến rũ, phong thái dịu dàng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ từng trải của một người phụ nữ đã kinh qua nhiều chuyện. Lục Giao thì khác, cô cao hơn hẳn, khoảng 1m70, dáng người cân đối, phong thái mạnh mẽ và chính trực. Hai người họ là hai kiểu phụ nữ hoàn toàn đối lập. Tần Chiêu Chiêu thầm nghĩ, nếu cô thích kiểu phụ nữ cứng rắn như Lục Giao, thì có lẽ nhiều đàn ông sẽ bị thu hút bởi sự quyến rũ của Tống Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Hứa An Hoa nhìn thấy Tống Chân thì không giấu nổi thắc mắc. Tống Chân, không phải cô về nghỉ rồi sao? Sao lại quay lại đây? Dư Hoa và Tần Chiêu Chiêu cũng nhìn về phía cô ta, chờ đợi câu trả lời. Tống Chân mỉm cười, bước đến bên giường Hứa An Hoa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần khó đoán. Con và Lục Giao vừa ra ngoài uống trà, bàn một số chuyện riêng giữa bọn con. Cuối cùng, chúng con đã đạt được một thỏa thuận miệng nên quyết định quay lại. Thỏa thuận miệng, mẹ Hứa nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, là thỏa thuận gì? Bà quay sang Lục Giao, mong chờ một lời giải thích. Lục Giao chỉ cười khẽ, ánh mắt vô tình lướt qua An Hoa. Cậu ta cũng tỏ ra bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chuyện này liên quan đến An Hoa, Lục Giao chậm rãi nói. Mẹ, hai bác, chị dâu, mọi người có thể ra ngoài trước không? Dư Hoa kéo tay Lục Dao, trách nhẹ. Con bé này, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mọi người? Sao lại đuổi bọn ta ra ngoài? Mẹ Hứa cũng không giấu được sự bất an. Ngay từ khoảnh khắc Tống Chân bước vào, bà đã có linh cảm chẳng lành. Lục Dao, mẹ con nói đúng đấy. Có chuyện gì cứ nói với mẹ, đừng giấu mẹ điều gì. Mẹ sẽ đứng về phía con. Lục Dao nhìn bà, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng giọng nói lại kiên quyết. Mẹ, đây là chuyện giữa ba người bọn con. Mẹ hãy tin tưởng vào tình cảm giữa con và An Hoa. Nhưng mà, Tần Chiêu Chiêu cũng đồng tình với Lục Dao. Mối quan hệ giữa cô ấy và Hứa An Hoa không phải là thứ có thể dễ dàng lung lay. Dù An Hoa có mất trí nhớ thì tình cảm ấy vẫn tồn tại. Thím, mẹ, cứ để họ tự giải quyết đi. Cô nhẹ giọng khuyên, chúng ta ra ngoài trước đã. Mẹ Hứa vẫn không yên tâm, hàng lông mày nhíu chặt đến mức như sắp chạm vào nhau. Dư Hoa đành phải kéo bà đi vừa nói nhỏ. Chiêu Chiêu nói đúng, chúng ta cứ ra ngoài trước đã. Trước khi rời đi, bà quay đầu nhìn Tống Chân bằng ánh mắt đầy căm ghét. Cô sẽ không đạt được mục đích đâu. Giọng nói của bà lạnh lùng, không chút nể nang. Rồi bà mới bước ra khỏi phòng. Tống Chân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cô ta muốn ở bên Hứa An Hoa, đồng thời cũng khao khát được gia đình cậu ta chấp nhận. Từ nhỏ, cô đã luôn ghen tị với những người được bố mẹ thương yêu. Nhìn cách mẹ Hứa quan tâm Lục Dao, lòng cô càng thêm khát khao. Nhưng giờ đây, bà lại xem cô như kẻ thù, điều đó khiến cô không khỏi đau lòng. Dù vậy, cô ta tự nhủ, chỉ cần có Hứa An Hoa bên cạnh, thì những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Cách chương